Con rể quyền quý, chương 1145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1145, trái tim anh không tốt, tính cách quá mức nóng nảy, thường xuyên mất ngủ, hơn nữa bị đau nửa đầu nghiêm trọng, hơn nữa thỉnh thoảng lại cảm thấy đau lưng, có ý nghĩa thậm chí ngay cả thắt lưng cũng không thẳng được, đúng không? Bệnh nhân vừa đứng dậy muốn đi, dưới những lời này của Trương Thác nhất thời sửng sốt bởi vì triệu chứng Trương Thác nói, vô cùng đúng so với triệu chứng trên người anh ta, giống hệt nhau như đúc. Điều này làm cho sắc mặt bệnh nhân này có chút xấu hổ lại một lần nữa ngồi xuống, muốn nghe Trương Thác phía sau còn có thể nói cái gì, đồng thời, trong lòng bệnh nhân này cũng tràn ngập thán phục, chỉ cần nhìn cũng có thể nhìn ra bệnh tật của mình, cũng quá thần kỳ rồi. Bệnh nhân một lần nữa ngồi xuống, cũng nói cho rất nhiều người ở đây, trước mặt tên thanh niên đại nam này, anh đã nói đúng. Chẳng lẽ y học cổ truyền đại nam thật sự chỉ cần nhìn là có thể chẩn đoán bệnh? Bác sĩ nam đại nam trẻ tuổi, giờ phút này cũng há to miệng, nhìn Trương Thác làm hết tất cả, đừng nói trong mắt những người không hiểu y học đại nam, chính là trong mắt anh ta cũng vô cùng giật mình. Trương Thác nhìn bệnh nhân một cái, hỏi, triệu chứng này của anh có phải luôn luôn chịu đựng, nhưng cũng may thời gian ngắn, theo suy đoán của tôi, gần đây anh có thay đổi tâm trạng đúng chứ? Đúng vậy, bệnh nhân gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, cách đây một thời gian làm việc gặp phải vấn đề, dẫn đến tôi bị sa thải, cho nên trong khoảng thời gian này, luôn dễ nổi giận, người yêu của tôi cũng cãi nhau với tôi. Trương Thác lắc đầu, loại bệnh này, tôi chỉ có thể kê đơn cho anh một ít thuốc an thần, chủ yếu vẫn là cần anh tự khống chế cảm xúc, hiện tại chỉ là đau đầu, đau lưng, là cảm xúc của anh khiến thần kinh anh kích thích tim đập nhanh, huyết áp tăng lên rõ rệt, do đó ảnh hưởng đến các cơ quan khác, nếu không khống chế được rất dễ bị bệnh tim. Trương Thác quay đầu lại, nắm lấy một ít thảo dược an thần tới. Mỗi ngày chịu đựng một chút, nhàn rỗi không có việc gì thì uống hai ngụm, sẽ làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cảm ơn bác sĩ. Bệnh nhân gật đầu, nhận lấy các loại thảo mộc đứng dậy và sẵn sàng rời đi. Đúng rồi, Trương Thác đột nhiên mở miệng gọi bệnh nhân này lại. Bác sĩ còn có gì phải nói không? Thái độ của bệnh nhân lúc này so với trước đây khác biệt đến 180 độ. Trương Thác mỉm cười, mau liên lạc với người yêu của anh đi, cố gắng xin lỗi cô ấy, đàn ông thì nên hào phóng một chút. Bệnh nhân cũng mỉm cười. Bác sĩ cảm ơn anh, nếu có cơ hội tôi và người yêu của tôi chắc chắn sẽ mời anh ăn tối. Bệnh nhân này nói xong, cố ý đi bên cạnh hỏi tên Trương Thác, lúc này mới bước nhanh rời đi. Một bệnh nhân khác ngồi trước người Trương Thác còn chưa mở miệng, Trương Thác đã sớm lên tiếng. Bị dạ dày nhẹ nên uống thuốc lợi khí. Trương Thác nói xong, cũng không quay đầu lại, đưa tay vào trong thùng thuốc phía sau, trực tiếp cầm một hộp thuốc đi ra. Bác sĩ Đinh vẫn không đi, đứng ở phía sau Trương Thác, bản thân cô ta muốn hỗ trợ cho Trương Thác, giúp anh bắt thuốc gì đó, kết quả bác sĩ Đinh phát hiện, Trương Thác căn bản không cần cô ta hỗ trợ lấy thuốc, thậm chí nhìn cũng không nhìn một cái, anh đã có thể chính xác nắm lấy từng mùi dược liệu, đặt lên cân, không kém chút nào. Bệnh nhân vừa ngồi xuống, sau khi cầm thuốc, nói một lời cảm ơn, đã đứng dậy rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bệnh nhân khác đi tới còn chưa ngồi xuống, đã nghe âm thanh Trương Thác vang lên. Bệnh đốt sống cổ tử cung, dẫn đến chóng mặt, đau ngực, đổ mồ hôi, sau bữa cơm có thể tiến hành đi bộ khoảng 10 phút đổ đi. Trương Thác nói xong, đưa tay ra phía sau, lại nắm chắc một bộ thuốc, sau đó ánh mắt nhìn xuống một bệnh nhân tỷ. Kinh nguyệt dài hạn không điều chỉnh, thức khuya nghiêm trọng, dùng tiêu diêu tán là được. Dạ dày và ruột không tốt kèm theo các triệu chứng biếng ăn. Há miệng, lưỡi trắng bệch, cổ họng có vật lạ, tinh thần không tốt, là do đờm mật gây ra, mất ngủ, tim đập nhanh, nên uống canh mật ong ấm. Cách chương.